Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 095 đáng giận. Vinh Đào Đào có cửu biện liên hoa chuyện này, chỉ sợ là không dối gạt được. Nếu như nói trước đó, tại hồn thú xâm lấn đêm thời điểm, một số nhỏ học viên thấy được Vinh Đào Đào bên thân một mảnh hoa sen mà nói. Như vậy lần này, quá nhiều học viên đều thấy được. Dù sao đây là Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào ở giữa đơn đấu chiến đấu. Hấp dẫn tới đại lượng ánh mắt, mà lại diễn võ trường quy định 4 giờ mới cho phép huấn luyện. Cho nên tại lúc 4 giờ rưỡi, những cái kia khắc khổ các học viên, cũng phần lớn đi tới diễn võ trường. Học trưởng học tỷ bọn họ lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Buổi sáng hôm nay, đơn giản chính là phá vỡ bọn chúng thế giới quan mới vừa buổi sáng. Không ngoài sở liệu, Vinh Đào Đào một đường bị Cao Lăng Vi nghiền ép, thậm chí cuối cùng kém chút bị Cao Lăng Vi cho dẫm ngất đi. Nhưng là tại sau cùng một khắc này, lớp thiếu niên hồn bạo phát, kinh thiên nghịch chuyển, xuất thủ đã giết người. Phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Đây chính là sân trường post 3 bên trong nhân vật truyền kỳ diễn võ quán gõ mõ cầm canh tiểu. Đào A, quả nhiên là tăng nhân quét rác nhân vật. Trong trường học như thế nào khống chế tin tức không tiết ra ngoài? Vinh Đào Đào cũng không hiểu biết. Hắn bồi Cao Lăng Vi không sai biệt lắm thời gian một ngày. Giữa trưa còn bồi tiếp Cao Lăng Vi ăn cơm cho bệnh nhân. Thẳng đến buổi chiều tan học, Cam Lâm lại tới. Vinh Đào Đào lúc này mới rời đi bệnh viện. Một ngày này, đối với Vinh Đào Đào tới nói, xem như thu hoạch tràn đầy một ngày. Hai người chăm chú cẩn thận phục bàn lần chiến đấu này. Sau đó lại trò chuyện lên phương thiên họa kích. Trò chuyện lên đã từng riêng phần mình huấn luyện phương thiên kích kỹ nghệ thời gian. Có tiếng nói chung, mà lại cực độ si mê phương thiên kích hai người. Máy hát một khi mở ra, thật sự hãm không được xe. Mà tại chấp kích phong cách bên trên, hai người cũng tìm được lẫn nhau điểm khác biệt lớn nhất. Bởi vì Vinh Đào Đào cái kia ma quỷ sư phụ quá cường đại duyên cớ. Cho nên, Vinh Đào Đào không chỉ có phương thiên kích kỹ nghệ tại năm đó kéo đến mắc trị số. Tu tập đến năng lực đi tới chỗ điểm cao nhất. Mà lại Vinh Đào Đào đối với phương thiên kích phương pháp sử dụng. Cũng cùng Cao Lăng Vi có một chút khác biệt. Hết thảy như hai người lần thứ nhất lúc tỉ thí nói tới. Vinh Đào Đào trong tay phương thiên họa kích. Rất linh động. Thậm chí một chiêu một thức điểm xuất phát, cơ bản đều là dĩ xảo phá lực, cho dù là dù lớn đến mức nào mở đại hợp, đại phương hướng nhất trí. Nhưng Vinh Đào Đào cho dù là đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, hắn cũng rất ít có thẳng tiến không lùi nghiền ép chi tư. Tim của hắn là thẳng tiến không lùi, không một chút khiếp đảm, nhưng hắn bày biện ra tới phương thức chiến đấu, lại là quanh co, linh động. Lấy lui làm tiến, mà Cao Lăng Vi, cả người đều là một cây phương thiên họa kích. Phong cách chiến đấu gọi là một cái oai hùng vô song. Gọi là một cái bá vương ngạnh thương cung. Nghe được Vinh Đào Đào không ngừng hâm mộ. Nếu như tại học tập phương thiên họa kích kỹ nghệ thời điểm. Chính mình cái kia ma quỷ sư phụ có thể ít một chút áp bách. Hắn cũng có cơ hội trở thành người như vậy. Đáng tiếc, tuổi nhỏ thời gian một đi không trở lại. Đánh xuống cơ sở đã khắc thật sâu tại Vinh Đào Đào huyết dịch bên trong. Rất khó đẩy lên tái tạo. Bất quá cái này cũng có ít chỗ tốt. Cao Lăng Vi rất nghiêm túc biểu thị. Hai người mặc dù vũ khí giống nhau. Đại phương hướng đường lối nhất trí. Nhưng là trong quá trình chiến đấu. Hai người phương thức chiến đấu là bổ sung. Đáng tiếc là, tại sinh viên đại học năm nhất nhập học tiến hành một tháng huấn luyện quân sự qua đi. Cao Lăng Vi đã được an bài tiến nhập một cái tổ ba người. Mà Vinh Đào Đào cũng có chính mình tiểu đội. Huống chi, hai người này một cái là đại học năm một, một cái là lớp thiếu niên. Giảng bài nội dung cũng khác biệt. Cao Lăng Vi trước đó liền đối với Vinh Đào Đào biểu thị qua tiếc hận. Nếu như hắn sinh ra sớm 3 năm, cũng có thể cùng nàng tại cả nước học sinh cấp 3 giải thi đấu cộng đồng phấn đấu quán quân vinh dự. Vinh Đào Đào lại là lơ đễnh, hoa sen tại, thiên phú tại, khắc khổ cùng cố gắng càng tại, nên có chắc chắn sẽ có, không có trải qua cấp 3, nhưng hắn ngay tại lên đại học. Hiện giai đoạn cũng có quan hệ bên ngoài sinh viên thi đấu vòng tròn. Mà lại lấy được ưu dị thành tích qua đi. Nó cũng là cả nước sinh viên thi đấu vòng tròn nhập tràng khoán. Chỉ là không biết, một mảnh hoa sen bằng thân hắn, sẽ hay không được cho phép dự thi. Dù sao, lúc này Vinh Đào Đào, quá mức nguy hiểm một chút. Nếu như có thể khống chế cánh hoa sen này liền tốt. Theo Tư Hoa Niên nói, giống như nàng tại hồn úy kỳ hấp thu hoa sen, mà lại sử dụng phi thường thuận tay. Xét đến cùng, hay là thực lực vấn đề. Cơm tối thời gian, Vinh Đào Đào tại nhà ăn Mỹ Mỹ nếm qua một trận sau buổi cơm tối. Liền quay trở về diễn võ trường. Lần nữa bắt đầu nghiên cứu rạng sáng không có nghiên cứu minh bạch Ngọc Long quà tặng. Đúng, đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đứng ở trên diễn võ trường. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay tầng kia xương tuyết. Mà tại trong cánh tay của hắn bộ, một trước một sau, phân biệt đến từ huyệt tuyền cơ cùng vùng đan điền hai đạo băng tiết thuộc tính hồn lực. Tại cổ tay hồn tào chỗ bỗng nhiên quấn quýt lấy nhau. Phóng xuất ra, bá, một mảnh xương tiết đẩy đưa đến lòng bàn tay của hắn chỗ. Phun ra ngoài, tu tập tiết cảnh hồn kỹ Ngọc Long quà tặng. Ngọc Long quà tặng, xu thế hai đầu hoặc hai đầu trở lên băng tiết thuộc tính hồn lực. Dùng tầng tầng tăng giá cả, nhiều lần khuếch đại phương thức, chế tạo ra từng mảnh xương tuyết. Cái này rét lạnh bông tuyết, mỗi một phiến, đều là thiên nhiên đối với hồn võ giả quà tặng. Yêu lương cấp, điểm tiềm lực, 7 khỏa tinh, 7 khỏa tinh, Vinh Đào Đào triệt để mộng. Điểm tiềm lực lại có trọn vẹn 7 khỏa tinh. Từ lúc có được nội thị hồn đồ đằng sau, Vinh Đào Đào liền không có gặp qua điểm tiềm lực 7 khỏa tinh đồ vật. Vô luận là hồn thú, hồn lực, võ nghệ, hay là bất kỳ hạng nào hồn kỹ. Ông trời của ta, không hổ là tuyết cảnh hồn võ giả hạch tâm hồn kỹ. Điểm tiềm lực vậy mà cao tới 7 khỏa tinh. Nói cách khác, hạng này hồn kỹ hoàn toàn thể. Hẳn là cấp sử thi. Khụ khụ, một đạo tiếng ho khan vang. Từ trước mặt truyền đến. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, hắn nghiên cứu hồn kỹ quá chăm chú, thậm chí người tới đã đứng có một hồi, thấy rõ người kia diện mục, Vinh Đào Đào không khỏi sắc mặt vui mừng, thốt ra, Hạ Âm Dương, Hạ Phương Nhiên sắc mặt khó coi, ây, Vinh Đào Đào thầm nghĩ không ổn, một tay bịt miệng lại, tay lại không đuổi theo miệng động tác, hắn vẫn như cũ che miệng. Buồn bực thanh âm nói ra, Hạ lão sư tốt, ngươi có thể tính trở về á. Hạ Âm Dương, tên là gì, ngươi lên cho ta ngoại hiệu. Hạ Phương Nhiên sửa sang chia ra, một tay giải khai áo sơ mi caro phía trên một viên nút thắt. Cười lạnh nói, tiểu tử, xuất ra ngươi phương thiên họa kích, xem ra ta vẫn là đánh ngươi đánh thiếu. Ách, Hạ lão sư, Vinh Đào Đào sắc mặt một khổ, nói. Không được, Hạ lão sư, ta không thể cùng ngươi đối luyện. Hạ Phương Nhiên sắc mặt nghiêm một chút, nói lời vô dụng làm gì? Cầm lấy ngươi phương thiên họa kích, phản ngươi rồi. Không phải, ấy nha không phải, Vinh Đào Đào trong lòng quính lên, vội vàng giải thích nói. Ta sợ ta đem ngươi giết. Hạ Phương Nhiên, trong lúc nhất thời, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Phảng phất giữa thiên địa đều yên lặng xuống tới. Một hồi lâu, kịp phản ứng Hạ Phương Nhiên, lại là trực tiếp tức giận cười. Nói, ngươi, giết ta, chỉ bằng ngươi, giết ta. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên, nhỏ giọng nói, lúc rạng sáng, ta kém chút đem bạn gái của ta làm thịt rồi. Hạ Phương Nhiên khẽ nhíu mày, đứa nhỏ này là chăm chú. Vinh Đào Đào một mặt khổ sở, nói. May mắn mà có tư giáo cùng đồng giáo. Nàng mới không có việc gì. Bây giờ còn đang trong bệnh viện dưỡng thương đâu. Xuyên qua thận, nói là phải tĩnh dưỡng một tuần. Hiện tại cũng không để cho xuống giường đi lại. Hạ Phương Nhiên rốt cục ý thức được Vinh Đào Đào. Không có nói đùa. Hắn không khỏi mở miệng dò hỏi. Ngươi có bạn gái? Vinh Đào Đào. Cái này thương hiệu là vấn đề trọng điểm sao? Hạ Phương Nhiên. Nói một chút thôi, Nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Cái kia, ta không phải tại hồn thú xâm lấn đêm đó. May mắn cướp đi băng hồn dẫn cửu biện liên hoa a. Hạ Phương Nhiên con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Ngây ngốc nhìn xem Vinh Đào Đào. Kinh ngạc nói. Cửu biện liên hoa. Tiết Cảnh Trí bảo cửu biện liên hoa. Chúng ta nói chính là một vật. Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm mộng. Nói, ngươi không biết. Hạ Phương Nhiên. A, ta mới từ bức tường thứ ba trong quân doanh trở về. Lão Mai Đầu tự mình bổ nhiệm ta. Để cho ta tới dạy ngươi. Lão quỷ này cũng không có nói với ta hoa sen sự tình a. Nha, Vinh Đào Đào méo miệng. Mở miệng nói. Ta tạm thời không khống chế được cánh hoa sen kia. Nó sẽ tự chủ tiến công. Mà lại rất âm hiểm. Xuất kỳ bất ý. Chấm ngoặc kép. Khó trách lão Mai Đầu để cho ta về sau ở tại diễn võ quán. Nguyên lai là cho ngươi làm bảo tiêu tới. Hạ Phương Nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Càng nghĩ sắc mặt liền càng cổ quái. Chỉ gặp Hạ Phương Nhiên một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngươi thế nào ngưu bức như vậy? Từ băng hồn dẫn trong tay cứng rắn đem bông hoa đoạt tới. Ngươi nghe một chút, đây là giáo sư phải nói lời nói sao? Vinh Đào Đào yên lặng mở miệng nói. Ngài hay là âm dương quái khí đi. Ngay thẳng như vậy khen ta. Ta có chút chịu không được. Nói, Vinh Đào Đào còn mân khởi miệng. Lộ ra một cái kinh điển mỉm cười biểu lộ. Ngươi mắng nữa. Vẻ mặt này quá sinh động. Hạ Phương Nhiên nhấc chân chính là một cước. Đem Vinh Đào Đào đạp một cái lảo đảo. Hạ Phương Nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, vậy ngươi thật đúng là lợi hại đâu tương đương người ta giặc cướp xâm lấn trường học cướp bóc. Ngươi ngược lại tốt, thừa dịp loạn đem giặc cướp cho đoạt. Vinh Đào Đào một mặt ủy khuất xoa cái mông. Không dám lại mỉm cười. Hạ Phương Nhiên nói, ngươi lời đầu tiên mình luyện. Con mẹ nó, ta đi tìm lão Mai Đầu hỏi một chút. Tại sao lại an bài cho ta như thế cái việc? Ta còn tưởng rằng từ bức tường thứ ba trở về. Xem như giải phóng đâu. Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên hùng hùng hổ hổ đi. Có một chút có thể xác định chính là. Từ khi Vinh Đào Đào nói chính mình bên thân một mảnh hoa sen. Mà lại không cách nào khống chế đằng sau. Hạ Phương Nhiên liền thật không có nhắc lại cùng Vinh Đào Đào đối luyện vấn đề này. A, hậu kỳ. Hậu kỳ. Hậu kỳ, nơi xa, truyền đến Tôn Hạnh Vũ nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Nghe được, nàng rất hưng phấn, hẳn là đột phá vào đến hồn tốt hậu kỳ. Tại thiên tài lớp thiếu niên bên trong, tư chất so ra mà nói độ chênh lệch Tôn Hạnh Vũ. Đều đã tiến nhập hồn tốt hậu kỳ. Cái kia không cần nghĩ. Học viên khác sợ là so Tôn Hạnh Vũ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tư Hòa Niên cùng Vinh Đào Đào đối với vài tiểu hồn trợ giúp thật sự là có chút lớn. Tại Vinh Đào Đào hôn mê một tháng kia, lớp thiếu niên học viên phòng ngủ cùng giảng bài lớp, ngay tại Tư Hòa Niên phòng ngủ cùng một trong tầng lầu. Mà từ Vinh Đào Đào vào ở diễn võ trường, Tư Hòa Niên 10 giờ rưỡi đi ngủ, nhưng là Vinh Đào Đào vẫn còn đang tu luyện, cho nên nói, hành lang đối diện chính là lớp thiếu niên phòng ngủ. Bọn hắn đồng dạng hưởng thụ lấy cửu biện liên hoa phúc phận. Bất quá có thể xác định chính là Vinh Đào Đào làm cánh sen vật dẫn, thâu được ích lợi trình độ so mặt khác vài tiểu hồn lớn hơn. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Tôn Hạnh Vũ nhảy tại Lý Tử Nghị trong ngực. Mà cái kia đáng giận Lý Tử Nghị, vậy mà vui vẻ không thôi, ôm Tôn Hạnh Vũ tại trong gió tiết xoay lên vòng vòng. Đáng giận a. Thật đúng là hạnh phúc đâu tương đương NTM đi. Chờ đại vi xuất viện. Ta cũng thử một chút. Bất quá. Mặc dù Vinh Đào Đào ngoài miệng nói người ta là hắn bạn gái. Nhưng trên thực tế. Vinh Đào Đào ngay cả bàn tay nhỏ của nàng tay đều không có dắt qua đâu. Ân. Quyết định như vậy đi. Ngày mai đi thăm viếng nàng thời điểm. Dắt dắt thử một chút. Theo đuổi con gái nha. Liền không thể muốn mặt. Tư Hòa Niên nói, câu chút phiếu phiếu bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.